trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, công đều bị khác. Dịch Nhược Thủy xem xét Cát Tinh Huy chỉ biết đây là bất luận cái gì máy tính công ty thích nhất. Cái chủng loại kia, khách hàng lớn, bây giờ là nhiều truyền thông thời đại, nhưng là quá khứ xử lý khí cũng không có nhằm vào nhiều truyền thông tiến hành ưu hóa. Cho nên Intel chuyên môn nhằm vào nhiều truyền thông đẩy ra 57 đầu cách mạng tính MMX chỉ. Lệnh cũng mệnh lệnh vì đa năng Pentium, đồng dạng tần suất xử lý khí, ủng hộ không ủng hộ MMX chỉ lệnh tính năng sẽ có 50% thậm chí 100% sai biệt. Là trọng yếu hơn là lúc sau trên thị trường vô cùng nhiều software nhất định phải có MMX xử lý khí. Chạy bắt đầu đứng dậy. Không có MMX xử lý khí ngươi thậm chí ngay software vận hành không đứng dậy. Đây là Intel vì cường đẩy MMX chỉ lệnh tụ tập lũng đoạn thị trường mà sử dụng dương mưu. Chỉ là luận này dương mưu cuối cùng là một dùng thất bại chấm dứt. Người nào cũng biết x86 lớn nhất ưu thế chính là xuống phía dưới truyền hình 2:1. Chỉ ủng hộ MMX chỉ lệnh tương đương buông tha cho 99% người sử dụng. Cho nên Intel tuy nhiên đập phá số tiền lớn xuống bồi dưỡng nhà máy hiệu buôn khai phát chỉ có thể ở MMX xử lý khí mới có thể chạy lên chuyên dụng software. Nhưng là hiệu quả cực kém. Dịch Nhược Thủy trong ấn tượng hắn về sau vài năm dường như chỉ gặp được mất ra vài khoản theo. A kết cấy ghép tới PC đại tác thị xử lý khí nhất định phải có MMX chỉ lệnh mới có thể vận hành. Nhưng là đối phó Cát Tinh Huy loại này khách hàng dùng mấy cái công nghệ cao danh từ như vậy đủ rồi. Dịch Nhược Thủy đã đem từ Vọng Sơn đưa tiễn Toshiba laptop theo hai vai trong bọc móc ra. Cát Tổng, ta với ngươi kỹ càng giới thiệu thoáng một tí đa năng Pentium MMX xử lý khí. Phần này văn đương là Intel Trung Quốc công ty công trình sư cung cấp cho chúng ta Vọng Sơn máy. Tính tuyệt mật văn bản tài liệu, ngày ngàn vạn đừng tiết lộ. Cát Tinh Huy không nhìn Dịch Nhược Thủy PPT cũng thì thôi. Nhìn Dịch Nhược Thủy PPT về sau hắn thoáng cái thì càng luống cuống tay chân. Tiểu Dịch quản lý kinh doanh, ý của ngươi là năng lượng cao Pentium đã không phải là trên thị trường tiên tiến nhất xử lý khí rồi. Hiện tại mua máy tính nhất định phải lựa chọn MMX xử lý khí. Dịch Nhược Thủy chém đinh chặt sắt nói, Cát Tổng, ngài nói không sai, một đài mạnh nhất tiên tiến nhất máy tính phải là tuyển dụng đa năng Pentium MMX xử lý khí. Ngươi bây giờ lựa chọn nước ngoài đại nhà máy năng lượng cao Pentium. Giá cả so với chúng ta đỉnh phối quý gấp đôi, nhưng là đợi MMX xử lý khí vừa ra tới lập tức chính là lạc đơn vị thậm chí trực tiếp đào thải. Cát Tinh Huy càng phát ra khẩn trương lên, Dịch Nhược Thủy hướng Cát Tinh Huy giới thiệu nổi lên Vọng Sơn máy tính ở phương diện này ưu thế. Cát Tổng, người chỉ sợ không biết chúng ta Vọng Sơn máy tính đã muốn tiến nhập Intel toàn cầu khách hàng lớn. Bồi dưỡng kế hoạch, cũng vô minh mỗi năm sơ cùng IBM, Dell, Hewlett, Compaq đám nước ngoài V, Y ngắn. P nhất đính tiêm nhãn hiệu đồng bộ thủ phát MMX xử lý khí. Vọng Sơn máy tính chỉ là tiến nhập Intel Trung Quốc khách hàng lớn bồi dưỡng kế hoạch mà thôi. Tuyên bố thời gian nhất định sẽ so IBM, Dell, Hewlett loại này nước ngoài đại nhãn hiệu ít nhất kém hơn 10 ngày thậm chí 1 tháng. Chỉ là có thể cùng siêu tưởng phương chính trường thành loại này trong nước V. Y ngắn. P nhất đính tiêm nhãn hiệu tại quốc nơi đồng bộ thủ phát MMX xử lý khí. Bất quá bởi vì hiệu suất cùng hải quan bao gồm nhiều nguyên nhân. Đến lúc đó rất có thể là Vọng Sơn máy tính MMX máy tính đầu tiên tại Tinh Châu đưa ra thị trường. Mà Cát Tinh Huy là thật không sợ dùng tiền. Vấn đề là của các người MMX máy tính muốn sang năm mới lên thành phố. Chỗ này của ta tiền cuối năm muốn tiêu hết rồi. Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra. Cát Tổng, ngài hiện tại có thể tại chúng ta Vọng Sơn dưới máy vi tính, nhưng riêng tạm thời không giao hàng. Đợi MMX xử lý khí tuyên bố về sau, chúng ta có thể miễn phí thăng cấp thành tiên tiến nhất MMX xử lý khí. Cát Tinh Huy không nghĩ tới còn có thần kỳ như vậy thao tác. Kỳ quản lý kinh doanh, các ngươi vị này Dịch kinh lý không phải lừa gạt ta đi. Xảy ra vấn đề, ta sẽ cho trong nhà người gọi điện thoại. Kỳ Tuyết Giao chịu đựng được tràng diện. Cát quản lý kinh doanh, Dịch kinh lý ý kiến đại biểu công ty ý kiến. Chúng ta có thể trực tiếp ghi vào hợp đồng. Nếu như ra vấn đề gì, ta miễn phí lấy tiền ra tới giúp ngươi thăng cấp thành đa năng Pentium MMX xử lý khí. Cát Tinh Huy cảm thấy Kỷ Tuyết Giao hứa hẹn tin được. Mà cầm bắt được Vọng Sơn máy tính báo giá đơn về sau, hắn đột nhiên có một loại không kịp nhìn cảm giác. Tiện nghi, thật sự quá tiện nghi. Đi qua quá khứ Tinh Châu tín thác chỉ dùng cấp cao nhất quốc tế nhãn hiệu. Hiện tại đột nhiên phát hiện mua đài bình thường PC giá cả có thể mua cái công tác chạm, thậm chí có thể mua server, cũng có thể mua sắm 3 đài phối trí rất cao máy tính. Nhưng là hắn tuy nhiên tin tưởng Kỷ Tuyết Giao hứa hẹn, có lẽ hay là quyết định trước hạ 20 vạn. Kế tục lại làm đang trông xem thế nào. Nếu như nhóm này Vọng Sơn máy tính không có vấn đề, hắn còn sẽ tiếp tục thêm vào đơn đặt hàng. Mà Tinh Châu thành phố Lâm Viên Cục thì là mặt khác một loại điển hình người sử dụng. Lâm Bí Thư không chút khách khí nói, chúng ta Thủy Lợi Cục cứ như vậy điểm kinh phí. Hiện tại yêu cầu tự chỉ có một, chính là dùng cực kỳ có hạn kinh phí nhiều mua vài máy tính. Nếu như không phải trên mặt có yêu cầu, ta chuẩn bị trực tiếp mua truyền hình 2 trong 1 cơ. Kỷ Tuyết Giao lúc này vừa cười vừa nói, Lâm Bí Thư, mua truyền hình 2 trong 1 cơ cũng không có chúng ta Vọng Sơn máy tính tốt như vậy phục vụ a hát. Lâm Bí Thư cũng thừa nhận điểm này, ta biết rõ các ngươi nhãn hiệu cơ phục vụ làm tốt lắm. Nhưng là ai bảo chúng ta Lâm Viên Cục khổ thời gian qua quen. Nếu như không phải thượng cấp có yêu cầu, ta vốn là liên phát phiếu vé cũng không muốn, muốn đem mấy cái thuế điểm tiết kiệm đến. Lúc này Dịch Nhược Thủy tự nở nụ cười. Lâm Bí Thư, người cái nhu cầu này thực tế vẫn có biện pháp. Tự xem ngài có thể hay không tiếp nhận. Lâm Bí Thư không nghĩ tới chính mình sao hà khắc yêu cầu Vọng Sơn máy tính bên này còn có thể thỏa mãn nhu cầu. Dịch kinh lý, người nói cho ta một chút giải quyết như thế nào vấn đề này. Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra. Ngươi ứng khi biết chúng ta hội chuyên môn mang lên vài máy tính cung cấp khách hàng dùng thử. Cái này là hàng mẫu, dùng 1 năm nửa năm về sau cũng chỉ có 95% mới, thậm chí 90% mới không có cách nào khác, theo như bình thường cách tiêu thụ tự thấp lý xử lý. Chỉ là quá khứ chúng ta hàng mẫu luôn luôn là bên trong tiêu hóa. Lâm Bí Thư nếu quả thật có cách nghĩ lời mà nói, ta có thể hướng tổng công ty xin một đám hàng mẫu. Giá cả cam đoan lại để cho Lâm Bí Thư. Lâm Bí Thư thoáng cái đã tới rồi hứng thú. Nguyên lai các ngươi còn có loại này máy móc. Có thể không có thể giúp chúng ta trong cục nhiều xin vài đài. Chúng ta muốn đáp cái xe tiện lợi nhiều mua vài đài. Trên thực tế Vọng Sơn máy tính quả thật có hàng mẫu cùng giá đặc biệt cơ. Nhưng là Lâm Viên Cục một hơi muốn 20 đài căn bản không có nhiều như vậy hàng mẫu, cho nên tổng công ty còn phát vài đài con đường lui về đến đổi mới cơ. Chỉ là cùng Tào Tế Vân đem hàng dởm cơ đương làm mới cơ bán bất đồng. Dịch Nhược Thủy đem mỗi đài máy đều kiểm tra đo lường một lần, xác nhận không có vấn đề mới đem đổi mới cơ trộn lẫn tại hàng mẫu ở phía trong bán cho Lâm Viên Cục. Về phần khác người sử dụng Dịch Nhược Thủy cũng là dùng hết mọi thủ đoạn, lại để cho Kỷ Tuyết Giao cùng Tạ Ngọc Hồng cảm thấy Dịch Nhược Thủy một thân bản lĩnh thâm bất khả chắc. Nếu như nói trước kia Kỷ Tuyết Giao cùng Tạ Ngọc Hồng đối với Dịch Nhược Thủy còn có ý kiến gì không lời mà nói, cái này một vòng chạy xuống Kỷ Tuyết Giao là chân chính tâm phục khẩu phục. ta thỉnh trong nhà ra mặt chào hỏi mới nắm bắt 60 đài đơn đặt hàng. Thay đổi ngươi ra mặt rõ ràng cầm 130 dưới đài đến. Quá thần kỳ, Dịch Nhược Thủy nhưng lại đem công lao quy công ở tất cả mọi người. Lúc này đây cũng không phải là cá nhân ta công lao. Nếu như không phải Kỷ Tuyết Giao giúp ta trải tốt Kim Quang Đại Đạo, Tạ Ngọc Hồng giúp ta quyết định, còn có Tiểu Trúc cùng Lâm Nhã ủng hộ ta, ta nhiều lắm là chỉ có thể nắm bắt một nửa. Nhưng là Kỷ Tuyết Giao cùng Tạ Ngọc Hồng còn có Lâm Nhã đều cảm thấy chuyện này chính là Dịch Nhược Thủy công lao, cho nên bọn hắn xem Dịch Nhược Thủy ánh mắt trở nên không giống với lúc trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.